Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 97. Nghiền ép hình thức, mở ra một, Sawamura chỉ dùng 4 câu, liền bắt ba ao toàn bộ quá trình nói đến rườm rà. Nhưng kỳ thực cũng có điều chính là mấy phút sự tình vẫn chờ Sawamura cùng các học sinh cũ chờ. Lại chính mình khu nghỉ ngơi, làm tốt lên sân đánh bóng chuẩn bị, những kia người mới vẫn như cũ một bộ một mặt mộng vẻ mặt này. Liền kết thúc, bọn họ vẫn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tiến công cũng đã kết thúc, có vị nào lòng tốt đại ca có thể nói cho bọn họ biết. Vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái kia mấy cái cho bọn họ nghĩ kế siêu sao tân tú. Từng cái cũng là trói chặt lông mày. Sắc mặt khó coi muốn chết đầy đủ qua nửa ngày. Yuikaru mới cười khổ nói, không hổ là Sawamura học trường. Thi đấu quyền chủ động đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, chuyện như vậy. Vừa bắt đầu không thì biết thôi. Quan trọng nhất vẫn là xem. Ở tình huống như vậy, chúng ta có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Những người này nói đến đều là một bộ, sắp lên tràng tân sinh các tuyển thủ nhưng từng cái trong lòng cay đắng không biết tại sao. Trong lòng bọn họ đều tràn ngập linh cảm không lành một bên khác. Học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi bên trong cùng một mặt tình hình ở ngoài những kia tân sinh tuyệt. Nhiên không giống, ở học sinh cũ trong đội ngũ. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập khát máu ánh sáng Sawamura Aizun đứng đoàn người chung. Ương, bố trí đón lấy tiến công chiến thuật, đối phương tình huống các người cũng nhìn thấy. Bọn họ là phi thường dễ dàng tan vỡ chỉ cần chúng ta vừa bắt đầu bắt mấy phần. Nghĩ đến tan vỡ liền gần ngay trước mắt có thể càng là thời điểm như thế này. Chúng ta càng là không thể sơ ý bất cẩn. Đưa cái này thật vất vả chiếm được cơ hội cho không công lãng phí đi. Xung quanh tiểu đồng bọn cũng lập tức cùng Sawamura Aizun bảo đảm, yên tâm đi. Ngươi nói thế nào chúng ta làm sao được? Tuyệt đối sẽ không lại cho những tên kia cơ hội. Sawamura Aizun gật gật đầu, đón lấy liền đến. Phiên chúng ta điên cuồng tiến công. Không cần phải sợ bị bọn họ ngăn cản. Quan trọng nhất chính là đem cầu đánh vào trong sân bóng. Vững vàng trước tiên bắt hít, không muốn hy vọng xa vời đem cầu đánh ra homerun. Hoặc là ngoài sân hít dài. Cái kia có điều là cho đối phương ao cơ hội của chúng ta muốn làm rất đơn giản. Mặc kệ khiến lấy cái gì dạng phương pháp, đi tới đến cái kế tiếp chiếm gôn liền coi như là thắng từng điểm tích góp ưu thế. Hãy cùng quả cầu tuyết như thế sớm muộn cái này Yuki cầu sẽ lan đến vô cùng to lớn, triệt để ép vỡ bọn họ. Mọi người đối với Sawamura Aizun kiến nghị biểu hiện 10 phân tín phục. Ở trong một năm trước, Sawamura Aizun dùng thực lực của chính mình cùng hành động thắng được Seido cao trung bóng chày đội công nhận của tất cả mọi người loại này tán thành. Không chỉ có riêng hạn chế ở đội một bên trong, hắn ở đội 2 cùng đội 3 danh vọng cũng rất cao, chỉ là như vậy vừa đến. Nếu như bị đối phương liên tục phòng thủ thành công, chúng ta thế cuộc cũng sẽ bị động. Kariba lý trí phân tích nói ở đây chỉ có trước hắn cùng tân sinh năm nhất từng giao thủ. Đối với tân sinh năm nhất thực lực phi thường kiêng kỵ Sawamura Aizun nhưng không đáng kể lắc lắc. Đầu, nếu như thật nói như vậy, cũng coi như bọn họ tân sinh có khả năng chúng ta như thế nào đi nữa mất mặt. Cũng không thể so với Takasu bọn họ càng mất mặt chứ. Bọn họ đều có loại này không đạt được thời điểm. Chúng ta không đạt được không cũng rất bình thường mà. Dù sao Takasu bọn họ là đội 2 chủ lực. Sawamura Aizun hiện tại xuất lĩnh. Vẻn vẹn là đội 2 thay thế bổ sung nghe được Sawamura nói như vậy. Mọi người trong lòng đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm Sawamura Aizun. Tuy rằng không phải như vậy bên trong nghe nhưng hắn nói tới nhưng là sự thực. Một cái không cho cái lại sự thực bọn họ hiện tại mặc kệ lấy ra ra sao biểu hiện. đều không thể so với trước đội hai chủ lực, càng mất mặt vào lúc này Takasu bọn họ nhưng là cùng Sawamura, Aizun những này tuyển thủ cùng nơi. Đang ngồi nghỉ khu bên trong nghe được Sawamura, Aizun như vậy trắng trợn không kiêng dè chê trách bọn họ, từng cái sắc mặt phi thường cay đắng, chúng ta liền ở một bên nghe. Như người vậy trắng trợn không kiêng dè thảo luận chúng ta. Thật sự được không? Sawamura một mặt không để ý nhìn những này đội hữu, chính mình biểu hiện kém. Chẳng lẽ còn có thể trách ta sao? Còn giống như thật không thể đội hai chủ lực các tuyển thủ. Sắc mặt từng cái thật giống như chín dục quả táo đỏ bọn họ bị Sawamura đổi. Không có gì để nói vào lúc này thi đấu bắt đầu rồi, những học sinh mới làm phiền một hồi lâu. Mới hoàn thành bọn họ phòng thủ sắp xếp ngoại trừ làm picture Yamaizumi. Xem ra có mấy phần đấu trí ở ngoài những tuyển thủ khác sắc mặt đều rất đặc sắc, có biểu hiện rất kích động, xem ra thật giống có thể lên cuộc tranh tài, đặc biệt là cùng Sawamura, Aizun đồng thời thi đấu, thỏa mãn tiểu hỏa rất nhiều ảo tưởng còn có một chút. Nhưng là một mặt tình hình ở ngoài đầu óc của bọn họ còn dừng lại ở trước mấy phút trước là rõ ràng là bọn họ tiến công, làm sao tiến công thực lực vẫn chưa hoàn toàn bày ra, liền trực tiếp kết thúc cơ chứ. Sawamura, Aizun híp mắt, nhìn mình những này tiểu học đệ, trong ánh mắt để lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, những này tiểu học đệ dưới cái nhìn của hắn. Đã không còn là học đệ, mà là một đám tử đợi làm thịt cừu con. Thú vị nhất chính là những này cừu con còn không rõ chính mình muốn làm gì, còn ở đần độn hướng về phía Sawamura, Aizun cười, dù cho khu nghỉ ngơi bên trong những minh tinh ca tân tú, vào lúc này hầu như đều muốn la rách cổ họng lên sân tuyển thủ, cũng chưa hề hoàn toàn tiến vào trạng thái bọn họ đại thể biểu hiện. Một mặt thuần lương thật giống tiểu dương cao như thế, binh. Cái thứ nhất batter lên sân, trực tiếp liền đem hết thảy tân sinh duệ trở về hiện thực. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở chốt gôn hai bên người, cái kia tân sinh chốt gôn hai vừa nhìn ngay ở trung học thời đại tiếp thu qua lượng lớn luyện tập, vào lúc này theo bản năng làm ra phản ứng, thân thể của hắn nhúc nhích một chút, sau đó trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài, vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng hắn, dù cho thân thể làm ra phản ứng cũng chưa kịp ngăn lại cầu thân thể hắn phản ứng. Có điều hãy cùng có người trước mắt vỗ tay như thế. Theo bản năng chớp mắt có cũng không ý nghĩa bọn họ phản ứng lại. Càng không ý nghĩa bọn họ có thể đem cầu cản lại bóng chày đi xuyên qua sau khi. Batter thuận lý thành trương chạy lên gôn một, nhanh như vậy. Picture khâu Yamaizumi, một mặt khiếp sợ tiểu vẻ mặt hắn kỳ thực dự liệu được học sinh cũ tiến công tiết tấu có thể sẽ rất nhanh, nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ sắp tới cái trình độ này. Sắp tới bọn họ đều phản ứng không kịp nữa, hơn nữa vị học trưởng này vung chày cũng rất mạnh. Yamaizumi đối với mình ném bóng là rất tự tin, nắm giữ 130 km tả hữu tốc độ bóng. Ném bóng vị trí cũng không quá ngọt, cũng không định đến này cầu vẫn bị đánh ra ngoài, đem loại này 130 km cầu đánh ra đi. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, chỉ có điều là cơ bản thao tác, không riêng đội 1, đội 2, đội 3 bên trong cũng không có thiếu tuyển thủ có thể làm được vừa thăng lên cao trung người mới. Trong đầu lưu lại đều là trung học thời đại đối với bóng chày ấn tượng, bọn họ có thể ứng phó Seido cao trung tiến công mới là lạ đây, dù sao không phải mỗi người đều có thể ở Major League hào môn bên trong tiếp thu huấn luyện, càng không phải mỗi người đều có thế giới giải thi đấu kinh nghiệm huấn luyện chênh lệch, kinh nghiệm chênh lệch, tâm thái chênh lệch, thực lực cá nhân chênh lệch. Ở tiến vào Seido cao trung trước, những học sinh mới sự chênh lệch vốn là lớn vô cùng, tiến vào Seido cao trung một tháng này, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không có thu nhỏ, lại ngược lại còn khoách lớn hơn không ít những kia ở trung học thời đại liền bắt thực tích siêu sao tân tú. tạm thời không nói chuyện phần lớn tân sinh, là không thể có đối kháng năm thứ 2,3 học trưởng thực lực tuyệt đối đừng coi thường xây đô cao. Trung đội 2 đội 3 những này tuyển thủ, lúc trước CLB bóng chày trong khi huấn luyện, bọn họ cũng là theo từng bước một nỗ lực tới được trốn ở âm u vòm cầu phía dưới luyện tập vung chày. Tăng lên chính mình cũng có bọn họ một cái đối mặt những kia siêu cấp có thiên phú bóng chày các thiên tài, bọn họ có lẽ sẽ kém một chút thế nhưng đối phó những kia bình thường tân sinh tiểu học đệ. Biểu hiện của bọn họ là tuyệt đối không kém theo sát phía sau. Đập thứ 2 batter, cùng đập thứ 3 batter liên tiếp bắt hit 3 đánh liên tục. Như vậy gọn gàng nhanh chóng khai môn hồng, càng làm cho hết thầy các học sinh cũ phấn chấn không ngớt, mọi người cuối cùng cũng coi như âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải chính bọn hắn trước học tập xuất hiện sai lệch, chỉ có điều là trước những kia tân sinh quá quái lạ liền chính bọn hắn tới nói. Thực lực của bọn họ đúng là tăng lên pitcher trên gò Yamaizumi. Cho đến bây giờ, vẫn không có nắm cái kế tiếp cho ao bị các học sinh cũ bức bách đến thở hồng hộc. Phải biết, hiện tại hắn có điều là vừa mới lên tràng, chênh lệch có lớn như vậy sao? Vương Tùy, Asada, Kuki Yohei tân sinh pitcher trước không phải là không có người lên sân qua. Có thể chưa từng có người nào như hắn như vậy chật vật, căn bản là không bắt được cho ao đối diện. Đứng thật giống căn bản liền không phải cái gì đội 2 thay thế bổ sung, mà là một đám siêu cấp quái vật làm như vậy đối thủ đứng ở Yamaizumi trước mặt. Yamaizumi cảm giác giống như muốn đối mặt một đám hắn không có sức chống cự Giant bình thường, quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ, áp lực nặng nề, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Vừa lúc đó, học sinh cũ đội đập thứ 4 lên sân, người này chuyện đương nhiên chính là Sawamura, Eijun Sawamura. Eijun bày ra hắn quen dùng đánh bóng tư thế, vị trí không trước không sau, không thiên không di, trong tay chày cao cao dơ, cổ tay hơi rung nhẹ, toàn bộ chày theo lay động lên, tất cả những thứ này rơi vào Yamaizumi trong mắt. Hắn liền cảm giác Sawamura Eijun trong tay cái kia chày làm sao sẽ như vậy đại. Bình thường chày cũng là so với chày cán bột thô gấp 2-3 lần, nhưng Sawamura Eijun chày không giống nhau. Xem ra thật giống như một cái tiểu hào bình để hoa, làm cho người ta cảm giác mặc kệ cái gì cầu, hắn đều có thể đánh ra đi nếu như hiện tại không phải no ao. Full goal Yamaizumi là thật muốn liền như thế uốc Sawamura Eijun. Nhưng hiện tại cục diện như thế, hắn muốn uốc cũng là không được, cũng không thể đem người đỉnh về goal. Khi thế kia thất lạc liền không phải hiện tại điểm này nhi. Tuyệt đối sẽ thương gân động cốt, cứ như vậy, thật giống chỉ có thể lựa chọn cùng Sawamura Eijun chính diện quyết thắng bại cũng được. Có thể cùng đại ma vương Sawamura Eijun chính diện đến một hồi tranh tài, đối với hết thảy tân sinh tới nói đều là không sai trải nghiệm. Yamaizumi cũng là tân sinh bên trong một thành viên, trong lòng đồng dạng dâng trào như vậy nhiệt huyết, vì lẽ đó hắn đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt đem trong tay mình cái kia cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, chớp mắt liền đến Sawamura Eijun trước mặt. Yamaizumi này một cầu ném đến so với trước hắn bất kỳ một cầu đều sắp, thiếu niên này ở áp lực cực lớn trước mặt cũng không có lùi bước, trái lại là có vẻ càng có nhiệt tình. Hắn không nghi ngờ chút nào xông qua cửa thứ nhất, khắc phục trong lòng hoảng sợ, chỉ là rất đáng tiếc hắn chuyển qua cửa thứ nhất sau khi kết quả cũng không phải rất xinh đẹp. Chậm hơn, nhìn chậm rãi bay tới màu trắng tiểu cầu, Sawamura Eijun trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn. Tiến vào cao trung sau khi hắn từng trải qua đủ loại đối thủ, tốc độ bóng vẻn vẹn 130 km, vừa không có cái gì đặc thù đặc sắc như vậy cầu. Đối với Sawamura Eijun tới nói, cùng bia ngắm cũng không kém là bao nhiêu. Hắn đem trong tay mình chày cao cao luân lên, sau đó mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi thật giống như sao chổi như thế, cao cao bay ra ngoài sau đó nặng nề đánh ở bên ngoài sân hộ lưới lên cầu đánh tới đi sau khi còn có rất lớn bốc đồng, đem lưới cao cao mang theo đến, sau đó mới hạ xuống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.